Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hào Phan để chúng ta cùng đi tiếp series Lăng Quân phần thứ hai. Series Lăng Quân phần thứ nhất đã đóng lại trong thời gian trước. Huy có lập một danh sách phát những tuyển tập tất cả những cái tác phẩm trong series đó. Quý thính giả nếu như muốn nghe lại, hãy tìm ở một danh sách phát của kênh nhé. Ở phần thứ hai này thì với tập đầu tiên chúng ta đã nghe qua Lăng Quân trở lại. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào tập thứ hai, Lạc vào tà giới. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Quân và Tiểu Hoa chạy ra khỏi đại bản doanh của Thủy Hòa Đế chưa được bao xa thì phát hiện phía sau bị đám người của thất phái đuổi theo. Bọn họ di chuyển bằng xe hơi nên dễ dàng đuổi kịp. Đến đoạn đường rừng vắng vẻ cách đó không xa, xe của Quân đã bị chặn đầu. Quân vừa bước xuống thì hai vị trưởng phái từ đâu xuất hiện, nhảy đến dùng pháp khí lao tới. Cậu chàng cảm nhận được liền né sang một bên. Sau đó ba người kẻ đánh người né, cứ như vậy mà dần lùi xa khỏi mấy cái xe đang đậu. Dù khi nãy được Quân đỡ dậy, nhưng họ vẫn mang tâm đề phòng, cho nên mới đánh phủ đầu một trận để thăm dò thực lực. Kỳ thực là không có ác ý. Lúc này Lão Kiệt mới lên tiếng hỏi: "Cậu là ai? Đến đây với mục đích gì?" Nguyệt bà bà tiến lại gần hơn, ánh mắt cầu có: "Thực lực này của cậu, rốt cuộc cậu tới từ môn phái nào? Một kiếm đã giết được Thủy Hỏa Đế rồi." Quân bất giác bật cười. "Ê nè, không nhớ ra tôi sao? Lăng Quân nè, cái thằng 10 năm trước báo cả pháp thuật giới đó, có nhớ không? Còn học được bí thuật hư không bộ của hư không phái nè." Hai người tiến lại nhìn kỹ cái khuôn diện này hơn. Một lát sau thì kinh ngạc, đúng thiệt là hắn rồi. 10 năm nay ai cũng đồn hắn thoát ẩn thoát hiện như ma, nơi nào có hắn đi qua là nơi đó bóng quỷ không còn. Người ta còn đặt cho hắn cái tên là Thiên Sư Đạo Thần nữa. Nguyệt bà và Lão Kiệt đã già hơn xưa, thực lực có vẻ cũng giảm đi đáng kể rồi. Quân tiến lại cúi đầu chào. "Chào hai vị, tôi một lần nữa trở lại rồi." Khuôn mặt Nguyệt bà nhăn lại. "Cậu thực sự đã đạt đến thượng tiên, không thể tin được. Ban đầu ta cứ ngỡ người ta đồn đại mà thôi, cho đến khi hôm nay chính mắt thấy đó. Đúng như Lão Kiệt nói, cậu không phải người thường." Lão Kiệt tiến đến khoác vai. "Đúng là đệ tử hục của ta đây mà." Quân cũng bó tay với ông già này luôn. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ xem mình là đệ tử. Quân nhớ ra cái gì đó liền hỏi: "Pháp thuật giới chỗ này sao rồi?" Cả hai nghe đến đây thì khuôn mặt buồn bã. "Cái ngày đại chiến pháp thuật giới với cụ Vĩ Thiên Hồ thì đã giảm lực lượng đi đáng kể. Năm đó bọn ta toàn tuyển nhân tài đi theo, chết cũng gần hết, cho nên..." Quân nghe đến đây thì cũng hiểu ra đây là lý do vì sao bao nhiêu năm qua pháp thuật giới vẫn im hơi lặng tiếng, để cho các thế lực tà đạo khác leo lên đứng trên đầu. Khuôn mặt cậu pháp sư trở nên nghiêm túc. "Ủa vậy các vị trưởng phái khác đâu? Tại sao chỉ có hai môn phái đến đây để diệt Thủy Hỏa Đế như thế này?" Quân đã thắc mắc từ nãy đến giờ nên mới hỏi ra điều này. Thủy Hỏa Đế mạnh như vậy, không lý nào mà pháp thuật giới chỉ cử có hai môn phái đến. Phải có nguyên do trong đây. "Là do năm vị trưởng phái còn lại đang gặp chuyện không lành đó." "Suốt cuộc là có chuyện gì?" "Bọn họ là đang bận kiềm ép tà giới." Lão Kiệt tiến tới nói thêm. "Chung vị là thất phái bọn ta đang lập trận trấn áp tà giới. thì nghe Thủy Hỏa Đế đang nâng cao thế lực ở đây, cho nên mới phải cắt cử hai người bọn ta đến để diệt đó. Tà giới hả? Tà giới là cái gì? Lão Kiệt chậm rãi lấy ra nắm đậu phộng, bỏ vào miệng nhai vài cái, rồi mới giải thích. Trong thế giới này chia ra tam giới, có nhân giới, thượng giới và địa giới. Nhưng Đức Phật đã từng nói, trong một hạt cát có vạn thiên thế giới, không phủ nhận thế giới chúng ta có tam giới là hết. Trong một lần pháp sư phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam là Tả Ao, đã phát hiện ra một thế giới khác ở miền Bắc. Nó tồn tại trong một cái hang không ai có thể biết. Hàng năm đều có vài con từ trong đó chui ra hại người. Từ những việc này, Tả Ao đã suy luận ra, từ thời Long Quân xuất hiện những con quái yêu cực mạnh, có thể đảo lộn thiên địa, có thể từ đây mà chui ra. Còn có rất nhiều con tà vật khác đã bị những pháp sư cao tay giết đi. Họ ngỡ bọn này là từ quỷ vực đến, nhưng cũng chưa đúng. Ở quỷ vực làm gì có những quái vật mạnh như vậy? Điển hình là yêu vương và ngũ quái. Tả Ao quyết định lập ra trận tiên thiên bát quái với những thuộc tính ngũ hành để trấn áp tà giới lại, tránh cho bọn chúng lại đến nhân gian một lần nữa. Nhưng hai năm trước, nó đã bị một tia sét đánh vào, phá vỡ đi một nửa sức mạnh. Thất phái đoán được, cho nên chung tay góp sức phong ấn nó lại. Không lẽ nào bọn ta hai năm nay đã dùng lực lượng của nguyên thần để kiềm ép tà giới? Nếu như có thêm một con nào giống như Cửu Vĩ Thiên Hậu chui ra thì chết là cái chắc. Ánh mắt chàng pháp sư nhìn hai người họ, chân của họ không chạm đất. Đúng như quân nghĩ, cậu lắp bắp: Thất phái các vị đã từ bỏ thân thể máu thịt rồi sao? Trảm thi sao? Đúng rồi, bọn ta trảm thi để không cần ăn uống, sử dụng toàn lực để kiềm ép tà giới đó. Bọn ta giao cho các đại đệ tử làm trưởng phái để bảo vệ nhân gian, còn bọn ta không nghĩ ngợi mà yên tâm xuất hết sức mạnh ra. Chẳng qua là hôm nay nguy cấp quá nên bọn ta mới sử dụng hai người đến đây. Trong ba ngày phải quay về đó, nếu không sẽ gặp họa lớn đó. Quân nghe xong thì cảm thấy kính nể thất phái hơn bao giờ hết. Họ không màng tới quyền lợi cá nhân mà quyết định giúp nhân gian bằng cả tính mạng của mình, cho dù biết rằng sau này hồn phách sẽ không được đi đầu thai. Lão Kiệt bây giờ mới bước ra cửa chính rồi nói: Thủy Hỏa Đế đã bị diệt, chúng ta cũng nên trở về thôi. Cả hai quay lại chỗ xe của bọn họ đậu ở ngoài bìa đường. Quân cũng nói gót theo sau. Khi tới nơi, cậu chàng giật mình với cảnh tượng trước mặt. Một đám người trải tấm bạc ngồi ở gốc cây gần đó. Tiểu Hoa đang ngồi cười ha hả, rồi lấy nhớt trét lên mặt mấy tên pháp sư của hai phái. Phía dưới chân bọn họ là một bộ bài. Nàng ta cười to: Các người xui xẻo khi gặp ta rồi đó. Khuôn mặt ai cũng đen thui, bực tức vô cùng. Rõ ràng mình bày cách cho cô chơi mà bản thân giờ lại thua nhục nhã. Thiện bực mình đập tay xuống sàn: Lại đừng nữa đi, chỉ bài. Các người còn lại cũng hùa theo: Đúng rồi, lại đi, một chán nữa. Tiểu Hoa khoát tay: Các người không có thắng được ta đâu, đánh lại cũng vậy thôi à. Lăng Quân tiến tới hừ lạnh: À, có thôi chứ cô nương. Tiểu Hoa giật mình quay qua nhìn, thấy Lăng Quân thì vội ôm lấy: À, anh còn sống nè, hai người kia lúc nãy hùng hổ quá, làm em lo quá chừng luôn á. Lo hả? Lo mà đánh bại vui vẻ quá ha. Tại ba người đi giải quyết ân oán lâu quá, em đâu có biết ở không làm gì, nên mới bảo họ chỉ đánh bài giết thời gian đó mà. Đám đệ tử bên kia thấy hai vị trưởng phái bước ra cũng chạy lại hỏi tình hình. Bất giác Lão Kiệt nhìn Tiểu Hoa rồi giật mình: Nó là Cửu Vĩ Hồ sao? Sợ ông ta hiểu lầm nên Quân mới giải thích sơ lược cho ông nghe. Sau khi biết rõ thân phận của Tiểu Hoa, mọi người mới thở phào được. Qua một lúc, hai phái định kéo nhau về, nhưng thời gian lúc này đã không còn kịp. Quân lập tức hiểu được nỗi khổ của bọn họ, liền đưa ra ý tưởng. Trước đây cậu đã từng sử dụng cách này để đến Thất Sơn trong trận chiến với Cửu Vĩ Hồ. Chính là dùng một trận pháp để đến quỷ vực, rồi từ đó lại trở về nhân gian. Hai vị trưởng phái cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận cách này. Vậy là Quân lập trận, đưa mọi người đến miền Bắc, chỉ để lại một vài người ở lại để lái xe về sau mà thôi. Các bọn được đưa đến Nguyệt Anh phái. Các đệ tử nữ theo lệnh ra đón tiếp nồng nhiệt. Quân thì lần đầu tiên đến đây, cho nên cứ nhìn ngó xung quanh. Môn phái này rộng lớn, gái ở đây cũng rất đẹp. Tiểu Hoa thấy Quân cứ nhìn mấy em gái thì cắn môi nói: "Anh đang nhìn gì á?" "Có nhìn gì đâu." Tiểu Hoa nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh chỉ được nhìn em thôi, bọn kia xấu lắm." Quân cũng chịu thua con yêu quái này luôn, lấy tư cách gì mà không cho người ta nhìn gái chứ. Đêm xuống, Quân được hai vị trưởng phái dắt đến một chân ngọn núi lớn. Ngọn núi này được gọi với cái tên là Vô Danh Sơn. Càng bước vào sâu, cậu lại càng cảm thấy âm khí dày đặc. Tán lá rừng kêu lên xào xạc, cùng với những nhánh cây cứ lắc lư qua lại, như thách thức sự can đảm của những người vào đây. Tiểu Hoa bay đến gần Nguyệt bà hỏi: "Ủa, bà cũng là ma hả?" Nguyệt bà lạnh lùng đáp: "Ta là nguyên thần, không phải ma." "Ủa, vậy lần trước bà đến miền Nam bằng cách nào vậy?" "Người hỏi hơi nhiều rồi đó. Một hồi ta đánh người bây giờ ạ." Tiểu Hoa thấy thái độ của bà ta như vậy, cũng không thèm hỏi nè. Đi được một lúc thì đến nơi. Trước mặt là một ngọn núi cao, xung quanh mọc những hàng cây khác loại. Lâu lâu lại có tiếng quạ kêu lên gai người. Ở đây ngày hay đêm cũng đều giống nhau, luôn âm u khác thường. Bởi vậy, nói nó cách biệt với thế giới bên ngoài kia là không sai. Dưới Vô Danh Sơn có một cái hang, chui lọt được hai người. Còn các vị trưởng phái đang đứng vòng quanh cái hang trên núi. Chân bọn họ bám vào vách núi như một con thằn lằn. Bốn người đứng ngoài, một người đứng trong. Nếu thêm Lão Kiệt và Nguyệt bà thì đúng như tứ tượng trong Tiên Thiên Bát Quái. Bên trong có ba vị trưởng phái xoay vòng, tạo thành âm dương lưỡng nghi. Đúng thiệt là một Tiên Thiên Bát Quái trận. Họ đang kết ấn duy trì trận pháp. Bên trong cái hang đang tỏa ra tà khí rất mạnh. Nếu như họ dừng tay thì chắc chắn bên trong có quái vật sẽ chui ra. Một người thấy Lão Kiệt và Nguyệt bà thì liền hét lên: "Nhanh vào hỗ trợ bọn tôi, không cầm cự được lâu đâu." Hai người lập tức lao đến, nhảy vào vị trí. Một hồi tà khí bên trong cái hang mới không bốc ra nữa. Thiên Hổ phái thấy sự xuất hiện của Lăng Quân thì cũng hỏi: "Hắn ta có phải là..." Lão Kiệt gật đầu, nói về việc gặp Quân như thế nào. Nghe xong, một người mỉm cười: "Lăng Quân, xem ra cậu là tương lai của pháp thuật giới rồi. Nếu sau này bọn ta không kiềm ép được tà giới, mong cậu hãy giúp bọn ta một tay." Quân tiến đến cúi đầu đáp lễ: "Tôi không xứng đáng được mọi người khen đâu. Tôi mới là người phải cảm phục các vị trưởng phái đã hy sinh thân mình bảo vệ cho nhân dân." Trưởng đại vu phái lên tiếng: "Nếu như cậu có thể tiến vào tà giới, điều tra giúp bọn ta về thế giới đó, thì cũng coi như góp một phần công sức. Nếu may mắn có thể giá lại hai thế giới thì hay." Lão Kiệt liếc lão ta: "Không được, hắn là nhân tài, không thể tùy tiện cho vào đó được. Nếu không may hắn chết, rồi nhân gian này sẽ tiêu vong đó." "Ông lo gần quá rồi. Bây giờ nếu bọn nó thoát ra, liệu một mình hắn có đánh lại hay không? Nên nhớ nguyên thần của chúng ta chỉ cầm cự được một năm nữa thôi. Tà giới chúng ta còn không dám vào, dựa vào đâu mà bắt nó vô chứ? Biết bên trong nguy hiểm như thế nào hay không? Ta lấy tư cách gì mà ép hắn? Ta chỉ nói ra những gì ta nghĩ thôi. Còn việc chấp nhận hay không là ở hắn mà. Tất cả các vị trưởng phái đều im lặng. Họ có cùng suy nghĩ với đại vu phái. Lăng Quân ở bên dưới khựng lại đôi chút. Họ nói như vậy tuy không bắt buộc mình vào, nhưng nếu mình không vào thì mặt mũi đâu mà làm pháp sư nữa. Tiểu Hoa nắm lấy tay Quân. Lăng ca, hay là chúng ta về đi, không thể vô đó đâu. Quân siết chặt tay thành nắm đấm. Không được, ta phải vào thôi, để xem bên trong đó là thế giới nào. Em không muốn anh chết, hay là cho em theo anh đi. Bọn ta chỉ có thể mở kết giới cho một người vào thôi. Ngươi là yêu nên không thể vào được, và dĩ nhiên phải dựa vào quyết định của chàng trai trẻ kia rồi. Các chị đã góp công thì ta cũng xin góp vào chút sức. Ta vào. Lão Kiệt bực mình chửi. Cái thằng ngu nhà ngươi, muốn chết sao? Thà chết trong vinh quang còn hơn là sống nhục mà. Quân nói đến đây thì ông ta cũng cứng họng, không còn nói được câu nào nè. Thấy Quân đã quyết tâm, một vị trưởng phái cũng chỉ cho Quân cách vào trong tà giới. Đầu tiên hắn phải xuất hồn ra khỏi thể xác, chỉ để lại một mảnh hồn để thân xác không bị thối rữa. Theo như họ quan sát mấy năm nay thì cảm nhận được rằng thời gian trong đó cách biệt ở nhân gian rất xa. Có thể là 10 năm ở đó chỉ bằng một ngày ở đây. Ngoài mấy cái này thì họ không biết bên trong có nguy hiểm gì hay không. Khi Quân đã phần nào nắm bắt được, chuẩn bị xuất hồn, thì hai bóng quỷ từ đâu xuất hiện phía sau lưng hắn. Người định đi thật sao? Đúng là một kẻ không sợ chết mà, tính cách bao năm vẫn không đổi. Đó là Quỷ Hậu và Đế Vương Quỷ. Tiểu Hoa thấy họ thì mừng trở chạy đến. Các người đến rồi, làm ơn giúp ta ngăn cản anh ấy lại đi. Quân quay qua trầm mặt. Định ngăn cản ta sao? Quỷ Hậu biểu môi. Trước giờ ta có ngăn cản ngươi hay không, việc gì ngươi quyết bọn ta cũng đều nghe theo. Chỉ là bọn ta xuất hiện để giúp ngươi bảo vệ thân xác thôi. Quỷ Vương cũng gật đầu xác nhận. Tiểu Hoa biết là bọn họ sẽ không giúp mình ngăn cản Quân, cho nên nhào đến ôm lấy cậu. Em không cho anh đi đâu hết, đừng đi mà, nguy hiểm lắm. Đôi mắt Quân trở nên lạnh lùng. Đừng có ngăn cản anh nữa. Một khi anh đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được đâu. Tiểu Hoa, em phải hiểu cho anh chứ. Anh là pháp sư chứ không phải là Lan Ca từ bao kiếp trước. Anh là Lý Lăng Quân. Tiểu Hoa đôi tai bắt đầu nới lỏng, hiểu được nội tâm của cậu ta. Hắn nói đúng, hắn đâu phải Lan Ca của mình. Trước giờ là mình tự lừa mình mà thôi. Lan Ca đã chết rồi. Nước mắt của nàng rơi xuống, quay đầu bay khỏi khu rừng. Vậy thì ngươi sống chết gì ta mặc kệ, ta chạy với Lan Ca của ta. Không còn nhiều thời gian, Quân bắt đầu ngồi xuống thi pháp xuất hồn. Hai đại quỷ đã ngồi xung quanh để hộ pháp cho cậu. Đến khi nào cậu quay về thì thôi. Nói về sự trung thành thì Quân tuyệt đối tin vào hai đại quỷ này. Hồn Quân xuất bay ra đến gần Tiên Thiên Bát Quái. Lão Kiệt mới nhìn cậu. Quyết định đi sao? Quân chỉ gật đầu. Các vị trưởng phái đã hiểu, liền giảm lực lượng của trận pháp lại, mở ra một lỗ hổng nhỏ. Mọi người đều đồng loạt nhìn cậu nói. Lăng Quân, chúc cậu bình an quay về. Cảm ơn. Quân nói xong thì không chút do dự mà phóng vào bên trong. Bên ngoài thất phái vận lực đóng lại kết giới. Vậy là Lăng Quân đã bước vào một thế giới khác, một sự khởi đầu tại một thế giới mang tên Tà Giới. Lăng Quân rơi vào một khung trời tối đen, đưa tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Xung quanh những đạo ánh sáng từ đâu lóe lên sáng rực, cuốn cậu chàng xoay vòng. Theo như cậu cảm nhận, thì nó cứ như ở tàu lượn siêu tốc vậy, chóng mặt không thể làm gì được. Mãi xoay vòng, cho đến khi cậu mở mắt ra. Khung cảnh mà cậu thấy đầu tiên là một người phụ nữ tóc búi cao, khuôn mặt trái xoan, mắt tròn môi đỏ, đang ẩm mình trên tay. Quân rất muốn nói, nhưng không thể nói. Chỉ có thể dừng ở mức suy nghĩ mà thôi. Cậu đưa bàn tay lên xem. Nó nhỏ thó, trống ngực cậu liền đập lên dồn dập. Sao mà nó giống mấy cái chuyện xuyên không cậu hay đọc quá. Đây không lẽ nào là tà giới hay sao? Người phụ nữ thấy cậu tỉnh thì cũng vui cười. Con trai, tỉnh rồi sao? Ngoan nào. Cô ta bắt đầu vạch áo lên. Thứ gì đến cũng đến. Quân cứ né tránh nhưng không được, bắt buộc phải làm cái điều ấy. Bắt đầu lại một cõi khác, sinh ra rồi lớn lên. Cứ như vậy mà 7 năm dài đằng đẵng trôi qua. Người phụ nữ kia tên là Yến Như, là mẹ của cậu trong thế giới này. Cô chỉ sống một mình. Cha cậu thì mất sớm do bị hổ vồ ở trong rừng. Biết vậy nên 7 năm qua Quân luôn coi cô như mẹ của mình mà đối xử rất tử tế. Ở thế giới này Quân tự xưng tên cho mình. Thế vậy mẹ cũng giữ luôn cái tên đó. Quân làm lì ít nói từ khi sinh ra, nhưng được cái khuôn mặt đều đặn, mắt phượng mày ngài. Nghe người ta nói hắn rất giống cha của mình. Năm hắn lên 3 tuổi đã biết phụ mẹ công việc nhà. Lên 7 tuổi thì lên rừng đốn củi đem về nấu cơm. Lăng Quân muốn dành thời gian này để xem tình hình tà giới ra sao. Ban đầu nghe tên, hắn cứ ngỡ ở đây chỉ toàn là yêu quái. Nhưng khi ở 7 năm, hắn mới phát hiện ra thế giới này chẳng khác nhân gian thời xưa. Nhà mái lá, người dân kiếm ăn sống qua ngày. Hắn chỉ ở quanh quẩn khu này, cho nên biết đây là đâu. Nơi hắn đang ở là làng Tiêu Xá, thuộc lãnh địa của vùng Lạc Nam. Cũng có quan binh, cũng có quan phủ với người thống trị. Nghe nói người thống trị khu vực này là Đỉnh Thần Phong. Chưa gặp nên Quân cũng không biết mạnh yếu ra sao. Đặc biệt là ở đây có rất nhiều môn phái khác nhau, tà vật cũng nhiều vô kỷ. Nói về thực lực của hắn hiện tại thì chỉ ở mức thấp nhất, vì khi chuyển kiếp không còn giữ được sức mạnh như trước nữa. Bữa nay Quân lại lên núi đốn củi, cầm trên tay cây rìu, đi lên vách núi trắc trở quanh co. Hắn đã quen với việc này từ lâu rồi. Đứng trước một cái cây, hắn đưa rìu lên chặt. Được một hồi thì cái cây đổ ầm xuống một tiếng. Cậu chàng lại định bổ nó ra thành củi, thì từ đâu có một cô gái chạy đến, ăn mặc áo gấm trơn bóng màu hồng, tay còn đeo vòng vàng. Trán con nhỏ đổ đầy mồ hôi, tay cầm một bó bông tím, hất hải la lên. Cô, cứu tôi với! Cô bé chỉ 7 tuổi, bằng với tuổi của Quân mà thôi. Thấy Quân, cô ta chạy đến đằng sau, rồi nhìn về phía khu rừng. Cứu ta với, bên kia có cọp. Lăng Quân nhìn về hướng chỉ tay của cô ta. Bên trong rừng sâu, bất thình lình có con cọp đi đến. Nó to như một con bò, hai hàm răng nhọn hoắt, có thể cắn xé bất cứ thứ gì mà nó cho là con mồi. Nó gầm gừ lao đến, miệng há ra chuẩn bị cạp lấy hai người. Trong tay Quân cầm cây rìu, lạnh lùng ném đến. Cây rìu xoay vòng, con cọp vừa bay đến đã bị nó cắm vào giữa đầu. Máu bắn ra loang lổ cả mặt đất. Con cọp đổ gục xuống ngay tại chỗ, chết tốt. Quân tiến đến, lạnh lùng nhìn con cọp. Bữa nay có thịt ăn rồi. Cô gái khuôn mặt vẫn sợ hãi nói. Cậu mạnh quá vậy. Hắn tiến đến rút cây rìu trên đầu con cọp ra, cầm lưỡi rìu dính máu trên tay, quay qua nhìn cô. Cô đi đi. Trong mắt cô gái đã xem Quân như một vị anh hùng thực sự. Cô bé nói. Ta tên Ánh Tuyết, còn người tên gì? Ta tên Lăng Quân. Tên của người đẹp quá à. Ta sẽ nhớ mãi là Lăng Quân. thấy mến người này, cho nên cô bé lấy ra một cái vòng tay màu đỏ, có mặt ngọc bằng vàng, còn khắc một chữ phúc đeo lên tay cho Quân. Đây là thứ gì? Sau này lỡ mà có gặp lại, ta sẽ nhận ra ngươi. Giữ nó cẩn thận nha. Từ đằng xa có hai tên lính cưỡi ngựa chạy đến. Thấy cô bé, liền nhảy xuống cúi đầu. Tiểu thư, người chạy đi đâu mà để thuộc hạ đi tìm gì? Anh Tuyết chỉ tay vào mặt bọn họ, rồi đánh đá mắng chửi. Hai người dám bỏ mặt ta sao? Mém tí nữa ta chết rồi. Thuộc hạ xin lỗi tiểu thư. Đưa ta về, ta chán rồi. Hai người lập tức quay xuống, kêu người vác kiệu lên, đem tiểu thư đi. Tuyết vẫy tay từ xa với Lăng Quân. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Quân nhìn theo, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Nhìn qua xác con cọp, hắn vùng đao lên, chặt nó ra thành từng khúc nhỏ. Màn đêm buông xuống làng Tiêu Xá. Yến Như hôm nay khuôn mặt lo lắng, đứng trước nhà đợi con về. Một lúc thì thấy Quân về tới, trên vai vác theo một cái gùi lớn, cao hơn thân người của hắn. Tay còn cầm theo một cái đầu, là đầu của con cọp. À, Quân à, cái này là gì vậy? Quân cầm cái đầu đặt lên giường tre, rồi nói: Bữa nay con giết con cọp, lấy thịt về mình cùng ăn. Yến Như ngồi bệt xuống, sắc mặt tím tái. Trời trời ơi, con làm như vậy là chết rồi. Sao vậy mẹ? Người ở làng ta kỹ nhất là giết cọp. Bởi vì khi nó chết sẽ hiện thành yêu quái. Tối đến nó sẽ tìm đến cửa giết người đã hại nó. Chưa ai sống nổi cả. Quân vẫn bình thản đưa thịt cho mẹ mình. Mẹ cứ ăn đi, việc này để con lo. Nhưng mà... Mẹ phải tin tưởng ở con chứ. Như thấy con trai quyết tâm như vậy thì cũng không còn gì để nói. Dù sao cũng đã lỡ giết rồi. Với lại tính tình của nó từ bé đã không sợ bất cứ thứ gì. Thích gì là làm đó, không nói với ai câu nào. Tính cách của nó cứ như một người trưởng thành. Cô cũng có lòng tin một chút về nó. Như lấy một ít nướng lên cho con trai. Quân vừa ăn vừa khen ngon. Lần đầu tiên hắn có mẹ và được mẹ nấu cho ăn như vậy. Dù là ở một thế giới khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Canh ba, ánh đèn dầu vẫn còn sáng trong nhà. Yến Như lo lắng cho con trai lắm nên vẫn chưa ngủ được. Bây giờ Quân bước ra đằng sau căn bếp cũ kỹ, lục tủ lấy ra một sợi dây chỉ đỏ dài cùng với một ít đèn cầy và muối. Mặc kệ mẹ hắn vẫn nhìn, hắn khẽ tiến đến mở cửa chính, đứng lên buộc chỉ đỏ vào đó, rồi kéo theo hình vuông của bốn cái cột nhà. Tiếp theo hắn cầm gạo muối trải khắp mặt sân, xong lại bước vào nhà đóng cửa lại. Yến Như chạy đến hỏi: Nè, con đang làm gì vậy? Con lập trận, đêm nay nó chết chắc rồi. Hả? Cái gì? Con biết pháp thuật hả? Yến Như đang hỏi thì bất ngờ bên ngoài có một luồng gió lạ thổi đến. Cánh cửa rung lắc lên dữ dội, dường như nó đến tìm Quân thật. Quân lập tức chạy đến, thổi tắt ánh đèn dầu, ghé mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ của bức tường. Mẹ hắn mặc dù sợ hãi nhưng vẫn bám theo sau. Đứng trước nhà là một cái bóng đen lông lá đầy người, giữa trán còn có một vết thương đang rỉ máu. Nó gào lên trong màn đêm: Trả mạng lại cho tao. Nó chạy thật nhanh đến, không ngờ dẫm phải muối nên chân bốc lên khối xì xèo. Đau quá nó luống cuống nên ngã vào sợi chỉ Quân đã mắc vào cột. Chỉ đỏ bung ra quấn nó thật chặt không thể động đậy. Lúc nãy Quân có lấy nước tiểu của mình nhúng vào, cho nên có mang linh lực rất mạnh. Người ta còn gọi là nước tiểu đồng tử. Đến lúc này cậu mới mở cửa chạy ra. Con quỷ kia thấy Quân thì liền gầm gừ: Mày dám ăn thịt tao, trả lại đây. Quân cầm trên tay cây đèn cầy, rồi cười lạnh nói: Trả cho ngươi nè. Quân ném lửa vào. Ấy vậy mà bén lửa làm cho nó bốc cháy lên. Quỷ cọp kia gào thét trong đau đớn. Ngọn lửa hung bạo một lượt thiêu cháy nó thành tinh phách, bay lên trọc trời. Quân định cười, nhưng khi thấy tinh phách bay lên thì trợn mắt. Cái gì? Nó có tinh phách? Vậy ở đây có âm ti sao? Hắn đang bần thần suy nghĩ, bộ dáng như một ông cụ non, thì mẹ hắn chạy đến sờ soạn khắp người hắn. Nè, con có sao không? Con làm mẹ lo quá. Con không sao đâu mẹ. Con học pháp thuật diệt quỷ ở đâu vậy? Ai dạy cho con? Quân trầm mặt. Không thể nói mình là người đến từ thế giới khác được, nếu không sẽ làm cho mẹ hoảng loạn mất thôi. Con chỉ tự học thôi. Nhưng mà mẹ, con có điều này muốn nói. Ừ, con nói đi. Con muốn đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài kia để có thể trưởng thành hơn. Hắn đã ở đây 7 năm mà chưa có tiến triển gì. Ở làng này bấy nhiêu lâu có vẻ đã đủ rồi. Bản thân hắn cần phải vươn ra thế giới ngoài kia, tìm thầy học hỏi thuật pháp, để sau này còn tìm cách ngăn chặn bọn tà vật vá lại hai thế giới. Có rất nhiều thứ hắn cần phải học hỏi để hiểu biết thêm. Mẹ hắn nghe vậy lập tức cự tuyệt. Không được đâu, ngoài kia rất là nguy hiểm, thế giới loạn lạc, ma quỷ lộng hành, con không thể đi được. Con à, con chỉ mới 7 tuổi, với lại con đi mẹ sẽ nhớ con lắm. Lòng Quân bỗng nhiên có chút bồi hồi. Mẹ đang lo lắng cho mình. Hắn siết tay lại, đưa ra quyết định. Mẹ, mẹ phải tin con trai của mẹ chứ. Từ bé đến giờ, con có làm mẹ thất vọng bao giờ chưa? Nhưng mà mẹ không thể. Con cần phải trưởng thành mẹ. Không thể nào cứ ru rú trong một cái lồng chim được. Sống với mẹ cực khổ lắm sao con, mà con phải quyết tâm rũ bỏ đi như vậy. Quân thấy bà khóc, có chút đau lòng, tiến đến ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay mềm như lụa đào của mẹ. Con hứa sẽ trở về, mang thành công về cho mẹ. Rồi con sẽ xây cho mẹ một căn nhà to, không phải cực khổ như bây giờ nữa. Yến Như ngửa mặt lên, rồi thoáng chốc ôm lấy cậu. Nhớ phải quay về thăm mẹ đó. Quân mỉm cười. Cô ấy là mẹ mình ở thế giới này, giống y như là mẹ ruột ở nhân gian. Hắn cũng yêu thương vô cùng. Vậy là sau một giấc ngủ, sáng ra hắn đã chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Yến Như tiễn biệt con lần cuối, dụi đi nước mắt còn đọng lại trên má. Quân tiến đến đeo cho cô một sợi dây nanh cọp mà hôm qua cậu diệt nó lấy được. Mẹ đeo vô để tránh tà, con cũng có đeo một cái. Nếu như mẹ có gặp nguy hiểm thì con sẽ biết. Mẹ biết rồi. Quân bây giờ mới quay lưng đi, nhất định sau này sẽ khải hoàn trở về. Ngoài làng Tiêu Xá có một đạo quán rất to, chiếm hầu như cả một mảnh đất rộng, hơn cả cái làng mà Quân đang ở. Đạo quán này được người ta đồn thổi là đứng đầu pháp thuật giới ở Lạc Nam này, gọi là đạo không phái. Quân muốn đến đây để học pháp thuật, có khi sau này sẽ là giúp ích cho mình. Vậy là hắn tìm một con ngựa để tìm đến đạo quán đó. Hơn 2 ngày đi trên đường gồ ghề và khó khăn, hắn cũng đến được đại bản doanh của môn phái. Đạo không phái được bao quanh bởi một lớp tường gạch cao chừng 5 mét. Hai cổng khắc hình rồng phượng uốn lượn. Nhìn vào bên trong, còn có bậc thang bằng đá để bước lên trên. Hình như có 3 tầng. Đệ tử đi vòng quanh rất nhiều. Quân định bước vào thì bị một người cản lại. Nè, đi đâu vậy? Đi chơi thì đi chỗ khác đi. Bộ dáng 7 tuổi của Quân làm cho đám đệ tử gác cổng tưởng là đứa bé ở đâu tới phá phách, cho nên đuổi đi. Hắn ngước lên nhìn hai tên cao ráo trước mặt. Bọn họ tầm chừng 20 tuổi, so với tuổi ở nhân gian của mình thì thấp hơn nhiều. Quân biểu môi. Tao không có đi chơi, tao muốn học pháp thuật. Ngươi nói học pháp hả? Nhìn ngươi còn có giống mấy đứa con đích tranh hay không? Ở thế giới này, bộ dáng của Quân có chút khác biệt. Tóc dài ngang lưng, đồ đạc trên người là quần nâu áo xám rách vai, không khác nào mấy kẻ đầu đường xó chợ. Bọn họ là đang khinh Lăng Quân. Bực tức trong lòng, hắn bước đến lạnh lùng nói: "Vậy các ngươi có dám đánh một trận với ta hay không?" Một tên cứ như nghe truyện hài liền bước lên. Cỡ như ngươi. Chưa kịp nói xong thì Quân đã nhúng chân bay lên, đập thẳng một đấm vào ngực, khiến cho hắn ta văng ra mấy mét bất tỉnh luôn, miệng còn sùi cả bọt mép ra. Quân ở thế giới này hằng ngày đốn củi gánh nước, cho nên cơ bắp cũng rất săn chắc và mạnh mẽ. Tên kia thấy đồng bạn bị như vậy cũng nóng mặt nhào lên đánh Quân. Xoay chân một cái, Quân né được, một chân đạp vào bụng khiến cho hắn ta quỵ xuống đau đớn. Quân đứng nhìn các tên đồ đệ còn lại: "Còn ai không phục thì cứ lên đây." Bọn họ thấy hai tên kia bị nằm đo ván thì hãi hùng. Một đứa trẻ 7 tuổi sao lại mạnh đến mức này? Lúc này từ trên bậc thang đá đi xuống một người, khuôn mặt chữ điện, tóc được búi lên, trên người mặc chiếc áo nâu sần, bộ dáng có chút mập mạp, có hàm râu quai nón, nhìn sơ thì có vẻ hơi nguy hiểm. Mấy người đệ tử thấy lão ta liền cúi đầu: "Phó chủ mục." Ông ta vẫn còn ngậm cây tăm trên miệng. "Cái gì màu màu vậy? Ăn cũng không yên nữa." Một người chạy lại nói nhỏ với ông ta. Hai người nhìn chằm chằm vào Quân đang đứng ở phía kia. Sau đó, người được xưng là phó trưởng môn kia nhìn hắn nói: "À, ngươi từ đâu đến?" "Làng Tiêu Xá." "Làng Tiêu Xá cách nơi đây 2 ngày đường. Một đứa trẻ 7 tuổi như ngươi đến đây bằng cách nào?" "Ta phi ngựa đến." "Ngươi nói cái gì? Cưỡi ngựa đến sao? Một đứa trẻ như ngươi sao? Xem một chút nữa là ta tin ngươi rồi đó." Thấy người kia có vẻ coi thường mình, Quân tỏ ra bực mình: "Ông già, đừng có khinh thường ta. Có ngon thì xuống đây đánh với ta một trận đi." Cả đạo quán bất giác im lặng như tờ. Hàng chục cặp mắt nhìn về hướng Lăng Quân. Hắn điên sao, dám tách đấu với phó trưởng môn khét tiếng một phương. Tưởng đâu ông ta sẽ nổi giận, nhưng trái lại ông ta lại nở nụ cười. "Khí khái lắm. Được, ta tin ngươi. Ta giới thiệu, ta tên là Hàng Đại Thúc. Còn ngươi?" "Ta tên Lăng Quân." Đại Thúc bước xuống cầu thang vài bước rồi ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quân. "Ngươi muốn học pháp hả? Vậy ngươi đã hiểu gì về đạo pháp hay chưa?" "Đạo dắt con người đi đến một mục tiêu lý tưởng nào đó. Trên thế giới này có rất nhiều loại đạo khác nhau, nhưng vẫn cùng chung một nền tảng. Đó là cái thiện. Đạo trong sáng, lành mạnh và chân chính. Người theo đạo phải mang đến hạnh phúc và an bình cho người khác." Đôi mày của Đại Thúc có chút cau lại, hỏi thêm một câu: "Có bao nhiêu loại đạo?" "Thiên đạo, nhân đạo, trí đạo, tâm đạo dẫn dắt con người." Hàng Đại Thúc lập tức đứng dậy, nhìn Lăng Quân như một sinh vật lạ. "Người chỉ mới từng tuổi này lại biết rõ về đạo như vậy chứ?" Quân trong lòng thầm cười. Ở nhân gian, mấy cái thứ này anh đây đã học muốn nát rồi. Quá là dễ dàng. Hắn khoát tay: "Ta còn biết trước đây lão tử đã từng ban đạo cho mọi người. Chúng ta cũng nhờ sức mạnh của tam thanh dẫn dắt. Có đúng không?" "À, người hiểu biết nhiều đó." Quân đoán không sai. Ở thế giới này cũng có tam giới, có nghĩa là cùng một điểm xuất phát như nhân gian của hắn. Nhưng mà muốn tìm hiểu thêm thì cần phải ở đây lâu. Phó trưởng môn đi đến, nắm tay hắn dắt lên bậc cầu thang. đi với ta đến gặp trưởng môn đi. Là trưởng môn của đạo không phái sao? Đúng rồi. Nếu lọt vào mắt xanh của ông ta thì ngươi sẽ lập tức trở thành đệ tử nội môn. Nội môn đệ tử hả? Đạo không phái là đứng đầu nhất ở đây. Nếu hắn được nhận vào nội môn để đào tạo thì thành nhân tài là điều bình thường. Có khi lại trở thành đệ nhất pháp sư Lạc Nam này cũng nên. Để được lên nội môn thì cần phải làm ngoại môn đệ tử. Nhưng mà dựa vào cái nhìn người của ta thì người có thể dư sức được tuyển thẳng vào trong. Ở đây có bao nhiêu đệ tử nội môn? Hàng trăm đệ tử. Nhưng chỉ có hai đệ tử nội môn mà thôi. Mà tụi nó cũng đã bỏ đi rồi. Sao vậy? Bọn nó nói là không còn gì để học, cho nên ra ngoài hành đạo. Lâu lắm rồi không thấy trở về. Ôi, trưởng môn cũng sắp gần đất xa trời, cho nên cũng muốn kiếm thêm một người đệ tử nội môn để sau này dựng môn phái cho nó. Quân nghe đến đây thì không hỏi nữa. Cả hai lặng lẽ bước lên cao hơn. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy lo lắng. Liệu lần này hắn có chọn đúng một môn phái tốt hay không đây? Đến đỉnh núi, đi qua một cây cầu. Bên dưới có suối chảy róc rách, có rất nhiều cá bơi qua bơi lại. Hai bên bờ suối có mấy cây cổ thụ to khoảng 3 người ôm. Lâu lâu có lá vàng rơi xuống, phủ đầy cả mặt suối nhỏ. Trước mặt cách hắn không xa là một căn đại điện, là nơi ở của chữ môn. Bước vào đại điện, thứ hắn thấy là bức tượng ba vị tam thanh cùng với các vị thần khác ở kế bên. Ở dưới chân được lót gạch đủ màu. Đại thúc dẫn hắn đi đến sau điện, có một căn phòng cửa gỗ. Ông chậm rãi đẩy cửa ra rồi bước vào bên trong. Quân cũng đi theo sau không nói gì. Xung quanh có hơi bừa bộn, có một cái kệ sách ở bên trái. Phía giữa có một cái bàn, trên đó toàn là chén đũa dơ cùng với vỏ trái cây. Ở dưới nền nhà có một lão già tóc bạc, râu hơi lúng phúng, đang trùm chăn mà ngái khò khò, chảy cả nước dãi ra. Trưởng môn à, có khách đến tìm nè. Lão già lăn qua một cái rồi nói. Ta đâu có hẹn ai, để đuổi hắn đi đi. Trưởng môn còn không mau vậy, ta dắt hắn đến nơi rồi nè. Lão nghe đến đó thì bật dậy ngay, chỉnh tề trang phục cho căng nhằn. Sao đại không nói sớm? Là ai vậy? Đại thúc kể lại chuyện khi nãy cho lão nghe. Lão đi đến, nhìn Quân chăm chăm. Người biết đây là đâu hay không? Quân nhìn lão thẳng thắn đáp. Môn phái Trừ Tà nổi tiếng nhất Lạc Nam. Lão chỉ gật gật đầu rồi đi vào bên trong. Sau đó lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, đưa cho hắn cùng với một lá bùa vàng. Muốn nhập phái thì ắt phải biết bắt quỷ. Cầm cái này đi vào cánh rừng phương Bắc. Ta nghe có người nói ở đó đang xuất hiện một quỷ đầu ác lắm, giết người không gớm tay. Nếu như người bắt được, ta nhận người làm đệ tử. Ngoài lá bùa vàng thì bên trong có một số thứ hỗ trợ bắt quỷ. Khi giết được nó thì đem tinh phách nhốt vào trong cái hũ rồi đem về đây cho ta. Quân cúi đầu nhận lấy bằng hai tay rồi quay người bước đi không nhìn lại. Đại thúc mới lên tiếng trách. Sư huynh à, kêu nó đi bắt quỷ như vậy liệu có được hay không? Dù sao nó mới 7 tuổi mà. Để thì biết cái gì, có chí mới thành tài được. Nếu nó sợ quỷ thì không xứng đáng với môn phái ta. Ta nhìn thì nó có tố chất rất thông minh đó. Nhưng mà thông minh cũng là chưa đủ, cần phải liều mạng nữa. Ta vẫn mong là nó không chết. Nói rồi, lão già quay qua đi đến trùm chăn ngủ tiếp. Vừa nằm xuống đã ngáy o o. Giống dĩ trước đây hai người cùng là đệ tử nội môn của đời trước, cho nên mới xưng hô như vậy khi không có người. Cũng là do sư huynh giỏi hơn nên được làm chữ môn. Còn ông ta tài hèn sức mọn, chỉ được làm phó mà thôi. Hàng đại thúc nhìn ra cửa sổ, chập môi tặc lưỡi thở dài. Ta tin là người sẽ có thể làm được. Đường đi về cánh rừng đó rất hoang vu. Đối với một đứa trẻ như Quân thì nó cực kỳ khó khăn. Với bộ dạng hơn 7 tuổi cũng chẳng rành về pháp thuật ở thế giới này. Quân bấy giờ mặc kệ có nguy hiểm gì, vẫn hiên ngang cưỡi ngựa đi đến cánh rừng nơi có con quỷ đó. Nhìn xung quanh không có người sống, mà chỉ có rải rác vài thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Những ngôi nhà gần đó hầu như đều đã bỏ hoang, không còn vết tích của người đang sinh sống. Đi đến bên cạnh một ngôi nhà lá nhỏ, có khói bốc lên từ đó. Quân nhảy xuống ngựa đi vào, đứng bên ngoài cửa gọi to. Có ai nhà không? Bên trong nghe động, một bà lão tóc bạc bước ra. Bà ta nhìn Quân rồi hỏi. Cậu bé nhỏ này kiếm ai vậy? Dạ, con muốn hỏi một chút về nơi này ạ. Mà con bị lạc cha mẹ hay sao? Muốn hỏi đường phải không? Không có, con muốn hỏi về một việc khác. Thôi vô nhà đi rồi nói sao. Nói dứt câu, bà lão nắm tay Quân dắt vào trong. Tuy có hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn chấp nhận. Khi vào bên trong, bà lão lấy ghế ra cho Quân ngồi, rồi múc ra một chén cháo trắng vẫn còn bốc khói nghi ngút để trước mặt hắn. Bà ngồi đối diện rồi cười nói. Con ăn đi, cháo thịt bằm ngon lắm đó. Quân nhìn vào trong tô cháo, bên trong có rất nhiều thịt. Nhìn bên ngoài căn nhà này hơi nghèo nàn, lý nào lại chiêu đãi hắn một tô cháo thịt to như vậy được. Bà còn cháo đi ăn hay không? Còn chứ, ở đây bà có rất nhiều thịt nữa là đằng khác. Quân cầm cái muỗng múc lên, nhìn thì ngon thật, nhưng mà dường như có điều gì đó lạ ở đây. Bỗng nhiên bên trong tô cháo có một con mắt trồi lên. Con người vẫn mở trừng trừng. Nhìn kỹ thì đó là một con mắt người. Chưa kịp định thần thì bà lão kia bất ngờ vồ đến hắn. Miệng há ra toàn là răng nanh. Bà ta cười lên. Lại có thêm một nồi thịt bằm. Quân lấy lại bình tĩnh, hất tô cháo văng vào mặt bà ta, rồi nhảy ra né tránh cái móng tay sắc nhọn. Ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi. Yêu rốt cuộc là giống yêu tài gì hả? Bà lão đứng thẳng người, con người bắt đầu co lại chỉ bằng hạt mè. Liếc sang nhìn Quân, khuôn mặt kinh dị vô cùng. Ta là ta, ta là con người mà. Chết tiệt, gặp ngay bà lão điên. Bất ngờ cánh tay bà ta dài ra, xương khớp vặn vẹo, kêu lên răng rắc. Bà lão muốn dùng những cái móng tay dài để bắt lấy hắn. Bên này Quân nhanh chóng né đòn, tuy nhanh nhưng vẫn bị sượt qua vai áo, để lại một vết thương. Bà lão kia ngạc nhiên nói. Ồ, thằng nhóc con này cũng nhanh đó. Quân bây giờ làm gì biết vẽ phù hay dùng pháp gì đâu. Có đánh nhau cũng không lại. Chỉ có vài thứ mà lão già kia đưa, không biết có sử dụng được hay không. Quân bình tĩnh nhìn vào mắt bà ta. Đừng nói với ta là cả cái làng này là một mình ngươi giết đó. Ngươi nói đúng rồi. Một ngày ta bắt vài đứa đem đi nấu cháo, vậy mà không ai biết. Cho đến khi ta giết gần hết đám đạo tặc thì chúng mới phát hiện ra ta. Nhưng cũng trễ rồi, ta giết hết chúng đó. Ngươi sẽ phải trả giá sớm thôi. Câm miệng lại đi. Cái lũ đáng chết đó dám giết con gái của ta. ta chỉ vì muốn phục thù thôi. Nhưng sau đó ta lại muốn giết hết. Ta muốn giết tất cả những kẻ mà ta nhìn thấy. Bà lão lao đến với tốc độ cực nhanh. Quân thò tay vào trong tay nải, chuẩn bị lấy một lá bùa vàng ra để đánh bà lão. Thì từ bên ngoài bất ngờ có một thanh đào một kiếm bay đến, đâm thẳng vào bà ta. Sức mạnh này đẩy lùi bà ta mấy bước. Người bước vào trẻ tuổi phong trần, độ tầm 18 đôi mươi, áo nâu rách vai. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào bà lão. Tô Dự, bà đã đi quá xa rồi đó. Lại là người, lần trước bị ta đánh xém chết, giờ vẫn còn dám giác xác tới đây sao? Dựa vào ngươi muốn đánh bại ta được sao? Lần trước do ta sơ sẩy mà thôi, lần này thì đừng có mơ. Chàng trai nhìn qua Quân. Cậu nhóc à, mau chạy đi, kéo lại bị thương đó. Quân không còn cách nào khác, đành chạy ra trước cửa nhìn vào trong. Hắn không muốn làm gánh nặng cho vị pháp sư kia. Nếu có gì nguy hiểm, hắn sẽ vào ứng cứu ngay. Bên trong, chàng trai cầm đào mộc kiếm lên, lao đến đánh về phía lão quỷ. Tam thanh phò trợ, giúp ta trừ tà. Luồng ánh sáng lóe lên, đánh vào bà lão Tô Dự. Lập tức bà ta đưa hai tay lên kẹp lấy thanh kiếm. Tay bà ta bốc khói lên xì xèo, nhưng vẫn cứ nắm như vậy. Bắt đầu bà ta há miệng, bên trong toàn là răng nanh, chuẩn bị phun ra sát khí. Thế vậy chàng trai nhanh chóng lấy ra một lá bùa, nhét vào miệng bà ta. Đạo phù diệt ma, hồn tan thể nát, khai. Lập tức bên trong bà ta bắn ra hàng loạt luồng kim quang. Những tia sáng phát ra từ lá bùa khiến cho da thịt bà ta tan chảy, từng lớp da rơi xuống. Bà ta buông chàng trai ra rồi gào thét lên đau đớn. Máu xanh chảy ra ướt cả mặt sàn, cho đến khi da thịt chảy ra hết chỉ còn một bộ xương khô. Chưa dừng lại ở đó, bên trong thân thể bà ta bay ra một luồng sáng màu đỏ, tụ lại thành một hư ảnh không rõ là thứ gì. Nó cất giọng: ta thề sẽ bảo vệ nó, ta sẽ giết hết đủ các người, đừng hòng. Dứt câu, luồng sáng đỏ này bay đi mất. Chàng trai ngã xuống hộc ra một ngụm máu tươi. Linh phụ khi nãy hắn đã dùng toàn bộ cương khí, cho nên mới bị phản vệ như vậy. Hắn ta đấm xuống đất đến bật cả máu tay. Đáng ghét, vậy mà không diệt được nó. Quân thấy tình hình đã ổn, cho nên bước vào hỏi: Quân có sao hay không? Sao người còn ở đây? Không phải ta kêu người chạy đi rồi sao? Pháp sư làm sao bỏ đồng môn của mình mà chạy được? Huống hồ ta còn muốn bắt con quỷ đó. Thôi đừng có nói đùa nữa, ngươi còn bú sữa mà đặt làm pháp sư cái gì? Ngươi nói ai còn bú sữa? Ta lớn. Quân nói tới đây thì ngừng lại kịp. Vì có nói sự thật mình lớn hơn thì tên kia chẳng thể nào mà tin được. Đành xuống giọng: ta là pháp sư thật đó, không có lừa ngươi đâu. Được, nói mình là pháp sư, vậy thì họa cho ta xem một linh phụ đi. Quân nghe đến đây thì giật mình. Mình làm gì có học đạo pháp ở đây đâu mà biết vẽ phụ. Đến cả chữ viết ở đây còn không biết nữa. Nếu như ở thế giới của mình thì Quân vẽ cho hắn cả lố cũng được. Thấy Quân cứ ngập ngừng, cho nên chàng trai cũng bỏ đi. Quân vội chạy theo. Ê Quân à, chờ ta với. Đi đến một tảng đá, hắn ngồi xuống lấy bánh bao ra ăn. Quân cũng cảm thấy đói, cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Không chịu được, hắn cất giọng nói: à, sao ngươi cứ đi theo ta hoài vậy? Ta chỉ tò mò muốn biết Quynh là ai thôi mà. Để làm cái gì? Ta cũng muốn giết con quỷ đó. Thằng nhóc như ngươi cũng muốn bắt quỷ sao? Đừng có ở đây mà phá người khác nữa, lo dễ bố mẹ đi. Quân thấy hắn ta xem thường mình nên bực tức nói: tại sao ngươi lại không tin ta? Nếu như khi nãy ngươi không ngăn cản, có lẽ ta giết được quỷ đó rồi. Nét mặt người trai kia vẫn không hề thay đổi. Tài lấy ra một linh phụ vàng rồi ném cho Quân. Cái này là kim mệnh phụ nè, nếu ngươi kích hoạt được thì ta sẽ tin ngươi. Quân cầm nó trong tay mà đôi chân mày câu lại. Mình làm gì có cương khí mà kích hoạt, với lại cũng đâu có biết cái phù này là cái quái gì. Thấy nét mặt của Quân như vậy, hắn biểu môi. Không được chứ gì, vậy thì trả lại cho ta. Còn ngươi đi về đi, ở đây không phải là chỗ cho con nít chơi đâu. Hắn đưa tay định lấy lại linh phù thì Quân đã giật lại, khẽ cắn máu đầu ngón tay, vẽ lên mặt sau của linh phù một ký tự lạ, khiến cho cái tên kia có chút ngạc nhiên. Vẽ xong, Quân niệm chú bắt ấn rồi hô: Thiên linh phù, hiển linh. Một luồng sáng cực mạnh từ linh phù lóe lên, làm hắn chói cả mắt. Lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến một loại linh phù mạnh đến như vậy. Lại nói thiên linh phù có thể kích hoạt dù không có cương khí, ở khắp mọi nơi nó cũng có thể tùy cơ ứng biến. Thứ mà nó hao tổn chính là năng lực của người thi triển, có thể ảnh hưởng đến dương thọ của người sử dụng. Ở dương gian, Quân có thể thường xuyên sử dụng là tại vì đạt đến linh tiên, cho nên không ảnh hưởng nhiều. Khi nãy chỉ làm thử, không ngờ lại được, cũng có hơi bất ngờ. Ngươi là pháp sư thật sao? Luồng ánh sáng trên linh phù biến mất, Quân quỵ xuống thở hồng hộc rồi nói: Ta đã nói từ đầu rồi, chỉ là Quân không tin mà thôi. Chàng trai kia đi đến đỡ hắn lên, rồi chậm rãi lấy ra thêm cái bánh bao cho hắn ăn. Bây giờ đã tin tưởng Quân chính là pháp sư rồi, vì không có người bình thường nào có thể bộc phát năng lượng của linh phù mạnh đến như vậy. Ta tên Phong Lâm, còn ngươi? Quân cầm cái bánh bao ăn ngấu nghiến một hồi rồi mới nói: Lăng Quân, mà Quân đến đây để bắt quỷ thật sao? Ta theo nó mấy ngày hôm nay rồi, nó chuyên nhập xác người làm những chuyện độc ác. Ngôi làng này cũng chính là nó giết đó. Cái gì? Lần trước ta đi ngang qua đây, vô tình phát hiện, cho nên đã đánh với nó một trận rồi. Kết quả là ta bị thương cho nên phải chạy trốn. Hôm nay quay lại định báo thù, không ngờ lại gặp phải ngươi đó. Nói rồi Phong Lâm lật bụng lên, ở đó có khâu một vết thương rất sâu, vẫn còn một ít máu khô ở trên. Quân ngạc nhiên hỏi: Rốt cuộc nó từ đâu mà đến? Tại sao lại giết cả ngôi làng này? Ta nghe đâu nó bị cả làng giết con, cho nên mới nổi trận lôi đình, hóa thành quỷ để báo thù mọi người. Hôm đó ta có cứu một người sắp chết, hắn có nói với ta vậy đó. Quân ăn xong cái bánh bao thì đứng dậy nhìn sang Phong Lâm: Ta đã hiểu được một ít rồi. Thú thật ta đến từ đạo không phái, cũng muốn thu phục con quỷ này. Phong Lâm có chút ngạc nhiên. Đệ tử đạo không phái cho dù lớn hay nhỏ cũng đều là thiên tài, cái tên này chắc chắn cũng là thiên tài rồi. Quân để tay lên cầm, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: Nó có chắc chắn sẽ quay lại đây hay không? Ta chắc chắn nó sẽ quay lại, không bao giờ nó bỏ đi đâu. Sao Quân biết được? Thì ta theo dõi nó lâu cho nên biết được. Đêm đến nhất định nó sẽ trở lại. Quân thấy có điểm gì đó sai trong cái lời nói của tên này, nhưng dù sao có hắn hỗ trợ bắt quỷ cũng tốt, việc khác để tính sau. Vậy là hai kẻ mới bàn nhau kế hoạch đêm xuống vây bắt lấy con quỷ này. Quân có một trận pháp rất đặc biệt mà hắn lấy được từ trong cái hộp gỗ của lão trưởng môn đã đưa cho. Theo Phong Lâm dịch thì trong đó ghi là cửu đăng hỏa trận. Muốn biết nó mạnh như thế nào thì phải chờ đêm xuống. Thời gian dần trôi, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng. Ánh trăng hôm nay cũng không thấy đâu. Cả ngôi làng hoang vu chìm trong mùi tử khí nặng nề. Trên con đường nhỏ có mấy vong hồn chết quang đi qua đi lại, khóc lóc ầm trời. Họ bước đi thất thiểu vô hồn, khuôn mặt ai cũng trắng bệch. Bỗng từ đâu có một cái bóng đỏ bay đến, khiến cho đám u hồn này sợ hãi biến mất. Đó chính là nữ quỷ mà Quân và Phong Lâm đang muốn bắt. Lúc này bà ta xuất hiện với khuôn mặt nhăn nheo kinh dị. Đi đến đâu quỷ khí bốc lên đến đó, sát khí ngùn ngụt. Nếu có người sống nào xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ bị nó giết ngay. Đạo thật đáng chết, dám giết con ta, dám giết con ta. Nó vừa đi vừa gào lên đau đớn, như chất chứa từ lâu ở trong người rồi. Từ đâu giữa đường, có một cậu nhóc khoảng 7 tuổi đứng ở đó, tay cầm đào một kiếm, nhìn chăm chăm vào nữ quỷ. Gặp lại rồi, có vẻ như người mạnh hơn khi sáng hả? Nữ quỷ nhận ra hắn ngay. Là ngươi sao? Quân nở một nụ cười. Ta không ngờ ngươi lại quay lại đây. Bộ giết cả làng chưa đủ hay sao? Nữ quỷ ngạc nhiên trước câu nói của Quân, nhưng rồi thu lại nét mặt đó nhanh chóng, khẽ cười lên quái dị. Đây là nơi ở của ta, muốn ở hay đi phải hỏi ý ngươi sao? Khôn hồn thì cút đi trước khi ta nổi giận. Hôm nay ta sẽ bắt người phải trả giá. Đừng có xem thường một đứa trẻ con. Ta có thể khiến cho người hồn siêu phách tán đó. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay ta cho người tận thời. Thoáng chốc nó biến mất, rồi lao lên như một cơn gió. Khi chỉ còn vài bước nữa đã đánh được vào Quân, thì bỗng nhiên xung quanh hắn xuất hiện chín luồng sáng vây quanh hình tròn, lấy hắn làm trung tâm. Xung quanh có chín cây nến bốc cháy. Kỳ lạ là những ngọn nến này đều có màu xanh lá cây. Quân đứng trong trận vung kiếm lên, thanh kiếm bốc lên một ngọn lửa xanh. Hắn đọc chú: Cửu đăng hỏa trận, nghe lệnh ta triệu, trấn tà diệt quỷ. Một luồng hỏa diễm đánh thẳng vào nữ quỷ đang lao đến, khiến cho nó bật ra. Chỗ bị đánh bốc khối lên xì xèo, nó đã bị thương rồi. Đứng trên mái là Phong Lâm, ngạc nhiên thầm nói nhỏ: Đúng là công pháp của đạo không phái, kỳ này ai chết chắc rồi. Trận pháp này lập nên dựa vào sao trời mà sắp theo thứ tự. Đêm xuống là lúc nó mạnh nhất. Lấy chín cây nến xếp quanh thành vòng tròn, rồi dùng cương khí của Phong Lâm để tạo lửa. Chưa kể pháp sư chủ trì phải đứng ở giữa để kích hoạt nó, chính là Lăng Quân. Phải thuần thục, nếu không sẽ bị nó phản ngược, bị hút hết dương khí mà chết. Bởi vậy ngoài mạnh ra thì nó rất nguy hiểm. Bây giờ Quân đứng giữa trận pháp múa kiếm rồi quát lên: Có ngon thì xong nơi đây. Nữ quỷ nộ khí xung thiên khi bị một đứa nhóc đánh trọng thương. Không chịu được nữa, nó vận quỷ lực, xung quanh vô số mặt quỷ xuất hiện bao phủ lấy nó. Lập tức nó lao đến một lần nữa. Quân cảm nhận được nó nguy hiểm, cho nên không chủ quan, lập tức vận toàn bộ lực lượng của trận pháp. Chín cây nến bốc lửa cao qua đỉnh đầu, rồi uốn lượn như chín con rồng, theo đường múa kiếm chỉ dẫn của Quân mà trực tiếp đánh đến quỷ nữ. Đùng lên một tiếng, hỏa diễm đánh tan đi mấy cái mặt quỷ, rồi mạnh bạo thiêu sống nữ quỷ đi. Nó gào lên đau đớn dãy dụa như một ngọn đuốc sống trong màn đêm. Quân thì cố vận lực thiêu đi oán niệm của nó, nhưng có vẻ không đủ sức, trán tuôn ra mồ hôi ướt đẫm. Vừa nãy hắn đã sử dụng hết sức rồi, cảm thấy khóe miệng ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Nữ quỷ bị thiêu đến hồn phách bị biến dạng. Khi ngọn lửa tắt đi do không còn người thi triển, thì nó lập tức đứng dậy lao đến Quân. Móng tay sắc nhọn vồ đến, chuẩn bị đoạt mạng đối phương. Móng tay của ả gần như đã đâm vào mi tâm, thì bất ngờ thấy hắn nở một nụ cười, rồi đưa tay lên nắm chặt lại. Chưa thua đâu, đừng có tưởng bở. Bất ngờ xung quanh nó có một lớp chỉ đỏ được kết lại như mạng nhện, quấn chặt lấy nó kéo lên giữa không trung, cách mặt đất tầm 1 mét. Hóa ra do lường trước được nguy hiểm nên hắn đã có chuẩn bị từ trước. Bị cửu đăng hỏa trận thiêu gần hết tu vi, bây giờ nó không đủ sức để thoát nữa rồi. Nó giận dữ gào lên: "Lũ đạo tặc đáng chết, ta giết các ngươi!" "Ai là đạo tặc?" "Đừng có giả vờ nữa, ngươi muốn đoạt lấy thần thư sao? Đừng mơ!" Quân giật mình định hỏi thêm thì từ đâu một con dao phi đến. Cảm nhận được lập tức, hắn nhảy sang một bên né tránh. Con dao cắm xuống mặt đất, trên mái nhà nhảy xuống một người, chính là Phong Lâm. "Đáng ghét!" Quân cau mày: Quân làm gì?" Phong Lâm nở một nụ cười nham hiểm: "Thì giết ngươi chứ làm gì. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta bắt được nữ quỷ này. Không lẽ ngươi lừa ta sao?" "Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, nên để ta nói cho ngươi nghe cũng không sao. Chính bọn ta là đạo tặc đã xông vào ngôi làng này để giết tất cả đó. Bọn ta biết được ngôi làng này đang giấu thần thư, khi đọc được có thể làm bá chủ tam giới. Bọn ta đổ sát giết sạch không chờ một ai. Đến khi gặp con nhỏ này, ta biết nó là con của trưởng làng nên gặng hỏi, nhưng nó lại một mực không trả lời. Vậy là ta giết con nó, cha nó, phu quân của nó. Vậy mà nó vẫn không khai. Bọn ta đành phải bắt nó chặt từng ngón tay ngón chân để tra hỏi. Không ngờ nó lại sử dụng pháp thuật nguyền rủa lên chính bản thân mình, rồi quá thành quỷ, quay trở lại hồng giết tất cả chúng ta. May mà ta biết một chút pháp thuật cho nên bỏ chạy được. Vết thương ở bụng cũng từ đó mà ra. Thật là xui xẻo mà." Quân nghe đến đây thì cơn giận đã bùng nổ. Không ngờ hắn lại độc ác đến như vậy. Quân siết chặt nắm tay: "Cặn bã, thì ra tất cả là do đám các ngươi." "Phải tàn ác mới có được thứ mình muốn chứ. Ta cũng đã theo dõi ở đây rất lâu rồi, nhưng không dám vào để tìm thần thư, vì có ả ta đang trấn giữ. May mà có người hỗ trợ một tay đó." "Không lẽ nào ngươi chính là kẻ đã gửi lời cầu cứu đến đạo không phải?" "Chính là ta đó, có bất ngờ không?" Ánh mắt Quân vằn lên tia máu đỏ thẫm, không ngờ mình lại tiếp tay hại chết người vô tội. Hắn cầm đạo một kiếm lên định đánh nhau, nhưng với hắn ta đang bộ dáng 7 tuổi, trong mắt của Phong Lâm chẳng là gì cả. Vừa lao lên đã bị đạp văng ra lông lóc. "Không có gì phải vội, đợi ta xử con ả này rồi sẽ đến ngươi sau ha." Dứt câu, hắn quay qua nữ quỷ đang bị trói mà lên tiếng: "Ngươi không khai cũng không sao, ta sẽ dùng thuật của ta đọc ký ức của ngươi." "Ta đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi." Không quan tâm đến lời nữ quỷ nói, hắn đưa tay lên trực tiếp đâm thẳng vào trán nữ quỷ, xuyên gần hết hai ngón tay. Nữ quỷ trợn mắt lên, há miệng rộng ra trong đau đớn vô cùng, thân hình liên tục giật lên. Lúc sống bị tra tấn, khi chết cũng không yên thân. Phong Lâm nhắm mắt lại cảm nhận. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Đôi mắt thâm độc của hắn mở ra trừng trừng. Hắn cười lên: "Cuối cùng ta cũng biết được. Nó sẽ là của ta." Mọi việc đã xong, nữ quỷ cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Hắn chậm rãi lấy ra một linh phù dán lên trán nữ quỷ: "Giờ thì tan phách đi, trả giá cho những gì mày làm với anh em tao." Linh phù màu đỏ phát sáng, xung quanh người nữ quỷ từng lớp khói đen bốc lên dày đặc. Đây cũng là một loại phù tra tấn đối với tà vật. Nó sẽ ăn mòn từng chút hồn phách cho đến khi hoàn toàn tiêu vong. Nữ quỷ gào lên đau đớn, từng mảnh cơ thể đang bị ăn mòn, muốn siêu sinh cũng khó. Phong Lâm chuẩn bị rời đi thì Quân bất ngờ tỉnh dậy, lồm cồm đứng lên nhìn thẳng vào hắn: "Tên độc ác, ta mà không giết ngươi ta thề không làm pháp sư nữa. Người có thông minh, có một chút pháp thuật, nhưng đánh thì không có trình so với ta đâu. Quân ghét nhất là ai coi thường mình, lập tức cầm đào một kiếm lao đến, đâm về hướng hắn ta. Nhưng Lâm chỉ lách người là né được, còn nắm lấy lưỡi kiếm của Quân mà quay ngược lại, mạnh bạo đâm vào ngực trái. Thanh kiếm xuyên qua ngực, máu bắn ra khắp nơi. Quân đau đớn quỵ một chân xuống, máu từ miệng chảy ra không ngừng. Phong Lâm đôi mắt không một tia thương tiếc mà nói: "Ngu ngốc, nếu người chịu rời đi thì đã không chết như bây giờ." Dứt câu hắn rời đi, để lại Quân ngã xuống trong vũng máu của chính mình. Phong Lâm bấy giờ đi đến trước căn nhà cũ mà nữ quỷ đã ở để lục tung mọi thứ lên. Hắn chui xuống gầm giường và phát hiện ra có một phần gạch hỏng. Đưa tay bóc ra, quả nhiên bên dưới có một quyển sách màu vàng, bên ngoài ghi là Thần Thư Bí Cổ Thuật. Phong Lâm cười lên man dại. Cuối cùng nó cũng thuộc về ta. Sớm thôi, ta sẽ thành đệ nhất. Lại nói, trưởng làng ở đây khi xưa đã lấy bí pháp này trong tay một vị pháp sư đã chết, thấy lạ cho nên đem về, nhưng không ngờ gây ra họa như vậy. Vị pháp sư kia trước khi chết còn nói đây là thứ có thể hủy diệt tất cả, cho nên không được tùy tiện giao cho ai, nên cất giữ nó thật kỹ, rồi ông ta lìa đời. Mọi chuyện là như vậy. Vì thế cho nên sống chết ông trưởng làng cũng phải giữ lấy nó. Bây giờ cầm nó trong tay, Phong Lâm mới lật ra xem. Bên trong toàn là những ký tự lạ mà hắn không hiểu được. Nhưng không sao, sẽ đem về tìm tòi học hỏi sau. Trước khi ra đến cửa, chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ một người lao đến chém thẳng vào hắn. Rất nhanh, khiến cho bản thân hắn không kịp định hình. Một cánh tay bị rơi xuống, máu bắn ra làm hắn đau đớn gào lên, cố bịt lại vết thương. Là ai? Là kẻ nào? Nhìn lại là một người tóc dài đến ngang lưng, khoác trên mình y phục đỏ bay phấp phới. Trên tay người này còn cầm theo một cây quạt đang nhỏ máu. Chính cây quạt này đã lấy đi cánh tay Phong Lâm. Tên Phong Lâm sợ hãi lùi lại mấy bước. Người là ai? Sao lại? Gọi ta là Diệp Lan Thành, nội môn đạo không phải. Phong Lâm còn định nói gì đó thì người kia đã biến mất, thoát cái xuất hiện ra trước mặt hắn, tay vung quạt xoẹt một đường ngang cổ. Cái đầu Phong Lâm nghiêng sang một bên, lệch ra khỏi cổ rồi rơi xuống đất, máu bắn ra thành vòi. Thân hình cứ vậy mà đổ ập xuống. Hai mắt hắn mở trừng trừng, có lẽ hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình chết. Diệp Lan Thanh nhặt quyển thần thư lên, rồi nở nụ cười. Kẻ như người xứng đáng với nó sao? Ngu không thể tưởng. Bỏ thần thư vào trong người, Diệp Lan Thanh chậm rãi đi đến chỗ Quân, rồi cười nhạt. Xem ra ta cũng còn một chút ân tình với lão già đó, không muốn lão tuyệt tử tuyệt tôn. Đây cũng xem như là trả ơn cho lão. Hắn khom người vẽ ra một đạo văn lên người Quân. Một thứ ánh sáng từ đó lóe lên, vết thương đã không còn chảy máu nữa, khuôn mặt Quân cũng trở lại hồng hào hơn. May mà trái tim của ngươi nằm bên phải, nếu không thì thần tiên cũng không cứu được đâu. Dứt câu, hắn biến đi mất dạng. Khoảng một canh giờ sau, Quân mới giật mình tỉnh dậy, thở lên hồng hộc. Cái quái gì vậy? Mình chưa thấy lão Diêm Dương. Nhìn lại thì vết thương ở ngực tự nhiên lại lành, khiến cho Quân cảm thấy rất khó hiểu. Chợt nhớ đến cái tên khốn nạn kia, Quân cầm đào một kiếm đi tìm hắn. Cuối cùng phát hiện ra hắn cũng đã chết từ lúc nào rồi, cái đầu bị chém rơi. Đúng là quả báo nhãn tiền không chừa một ai. Không biết ai đã làm ra điều này, nhưng Quân thầm cảm ơn người đó. Chợt trên đầu Quân có một đốm tinh phách bay qua bay lại. Có chút cau mày, Quân hỏi: "Cô chính là nữ quỷ kia sao?" Đốm tinh phách này lắc lắc như đúng là như vậy. Quân không biết đưa cô ta về âm ty như thế nào, cho nên mở cái hộp của lão sư phụ tương lai ra, đưa cô ta vào trong, đem về cho ổng siêu độ giúp. Cuối cùng cũng xong. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Cái xác Phong Lâm bất ngờ đứng dậy, nắm lấy chính cái đầu của mình, rồi ném về phía Quân. Cú ném này đánh thẳng vào bụng, khiến cho Quân bật ra, lăn lông lóc ở dưới đất. Cái xác không đầu tiến đến, nắm lấy thủ cấp đã bị đứt lìa. Hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, miệng thì mấp máy: "Trả thần thư lại cho ta." Quân bị đánh bất ngờ, vội bật dậy mà ôm lấy bụng: "Mẹ nó, chứ còn sống sao?" Có vẻ như tên kia không cam tâm bị chết, cho nên vẫn còn oán niệm trong thể xác. Một lần nữa ném cái đầu về hướng Quân. Lần này thì Quân né được, bèn hét lên: "Con chó này, mày chơi bất chạy vậy?" Hắn vẫn tiếp tục lấy cái đầu ném về phía Quân. Quá bực tức, Quân cầm đào một kiếm lên, đâm vào người hắn. Đâm xuyên hẳn qua bên kia người, nhưng hắn vẫn không sao. Vùng tay đánh Quân văng ra mấy mét. Đến lúc này, Quân mới nhớ ra lá linh phù mà lão sư phụ đưa cho mình chưa kịp sử dụng. Liền lấy ra kích hoạt, ném đến con quỷ kia. Linh phù xé gió bay đến, giáng thẳng vào giữa ngực. Từ đó phát ra kim quang sáng chói. Một hình bát quái xuất hiện ngay tại đó. Thân thể Phong Lâm rung lên dữ dội, rồi lập tức chảy ra như bùn. Chỉ có một luồng khói trắng bay lên, hòa vào không khí mà thôi. Linh phù này gặp ác sẽ tận diệt luôn cả hồn phách, không bao giờ có được cơ hội siêu sanh. Quân quẹt máu trên môi, nở ra một nụ cười. Lần đầu tiên mình phải cực khổ như thế này, nhưng không sao, tương lai ở đây còn dài mà. Hắn đi đến bờ sông nơi buộc con ngựa, leo lên quay trở về môn phái. Nhiệm vụ đầu tiên đã thành công rồi. Trời cũng bắt đầu sập tối mà vẫn chưa thấy Lăng Quân về. Hàng Đại Thúc nhìn xuống bậc thang, trong lòng lo lắng. Không lẽ thằng nhóc đó chết rồi sao? Lão trưởng phái bước đến bên cạnh, trên tay lão cầm một trái quýt vừa lột vừa bỏ vào trong miệng. Ê, kỳ giọng nói sống sao? Sư huynh à, nhìn sơ thì để cũng biết nó không phải con người bình thường. Nhìn vào mắt nó đó, để đã đoán được thằng bé này tương lai trở thành trưởng môn rồi. Ta cũng giống đệ. Vậy sao huynh lại đẩy nó đi chứ? Bởi vì ta tin nó có thể trở về. Dựa vào đâu? Rồi lão trưởng phái cười cười, nhìn xuống đối diện. Hàng Đại Thúc cũng khó hiểu nhìn theo. Từ sâu trong bóng tối, có một dấu chân đang bước lên, cho đến khi cả khuôn diện của hắn được ánh trăng soi sáng. Quần áo rách tả tơi, máu me đầy người, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Tay hắn ném cái hộp lại cho trưởng phái. Lão ta liền chụp lấy. Quân thở ngắt quãng, rồi nở nụ cười, quỳ xuống cúi đầu. Đệ tử Lý Lăng Quân đã hoàn thành nhiệm vụ. Đại Thúc không sao tin được một thằng nhóc 7 tuổi lại có thể bắt được quỷ. Trái với khuôn mặt của ông ta, lão trưởng môn vẫn bình thản mà nở nụ cười. Ta Thanh Quang, trưởng môn đời thứ 12 của đạo không phái, chính thức nhận ngươi làm đệ tử. Vậy là Lý Lăng Quân từ đây trở thành đệ tử nội môn của đạo không phái. Thời gian dần trôi, thoát cái Quân ở đây đã được 9 năm trời. Bây giờ hắn đã 16 tuổi, trở thành một cậu thanh niên điển trai, học được rất nhiều bí thuật nội môn của môn phái lâu đời này. Từ quẻ bối, lập trận, đấu pháp. Hắn không biết chữ nghĩa cũng như bùa chú ở đây, nên phải bắt đầu lại từ đầu. Khó khăn, nhưng tố chất của hắn ở thế giới nào cũng vậy, tiếp thu rất nhanh. Lão trưởng phái Thanh Quang còn nhận thấy trong người hắn có âm dương linh thể, kỳ tài hiếm gặp trên nhân gian. Âm dương linh thể, tức là sự hòa đồng lẫn âm và dương. Khi đến nơi âm khí dày đặc, cơ thể sẽ tự động hóa nó thành cương khí, chuyển cho dương. Cứ liên tục xoay tròn, tạo nên âm dương tuần hoàn trong cơ thể, nâng sức mạnh lên cao. Lăng Quân ở đây còn tự tìm tòi học hỏi, để có thể sử dụng thánh linh đại đạo giống như ở thế giới của mình. Tuy hắn làm được, nhưng sức mạnh vẫn không bằng. Ở thế giới này, cấp bậc pháp sư cũng khác với nhân gian. Thấp nhất là nhập môn, rồi ngụy đồng, tán nhân, huyền nhân, địa nhân, chân tiên, thái ất tiên. Phần Lăng Quân hắn đã nổi tiếng trong giới pháp sư mấy năm nay, được cho là thiên kiêu của đạo không phái. Mới 16 đã đạt huyền nhân, sánh ngang với các vị cao tuổi của môn phái khác rồi. Bởi vậy môn phái nào cũng coi hắn là một mối họa. Trong thế giới này chia ra làm hai thế lực. Đứng đầu về mảng quân sự thì phải nói đến triều đình. Còn nói về bắt ma quỷ thì phải nhắc về các môn phái ở Lạc Nam. Chia bốn hướng quản lý hàng trăm môn phái nhỏ khác. Bắc có Hà Tiêu phái, Nam có Đạo Không phái, Tây có Liên Mai phái, Đông có Vô Danh phái. Và dĩ nhiên họ không tranh giành lợi ích của nhau. Nếu như môn phái này đánh môn phái kia, thì tất cả sẽ tập hợp thế lực, dạy cho môn phái khơi mào chiến tranh một bài học. Triều đình tuy nói là ngang cơ với các môn phái, nhưng thực chất là dưới cơ. Quan triều đình gặp phải pháp sư cũng phải một hai nể mặt. Đương nhiên là triều đình không vui với điều đó. Nhưng nếu diệt bọn họ thì ai sẽ bắt quỷ bảo vệ Lạc Nam ở tà giới này đây? Câu hỏi vẫn chưa hề có câu trả lời. Bởi vậy pháp thuật giới vẫn chiếm trệ ngẩng cao đầu trước mặt các quan lại. Lăng Quân bấy giờ đứng gần bờ sông nhìn xuống. Mặt nước trong veo, có mấy con cá bơi tung tăng bên dưới. Hắn đang thẫn thờ suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Đã hơn 16 năm trôi qua mà vẫn chưa tìm kiếm được nguyên nhân và lỗ hổng đó. Không biết đến khi nào mới được quay về đây. Bỗng nhiên có một lão già đi đến cốc đầu hắn. Đau quá quay lại nhìn. Sư phụ, người suốt ngày cứ đánh đầu con gì? Thanh Quang tay vẫn cầm trái quýt. Thấy người thẫn thờ suy nghĩ hơi nhiều rồi đó. Bộ nhớ nhà hay sao? Người cứ làm như con nít không bằng. Nè, bộ người không có gia đình sao? Mấy năm nay ta hỏi mà người cứ không trả lời. Quân trầm mặt. Ở thế giới này hắn có mẹ, nhưng mà 2 năm trước hắn nghe tin làng Tiêu Xá của mình bị nước lũ cuốn trôi, không ai còn sống sót. Tiêu Xá vốn là ngôi làng nằm ở vùng trũng, có núi vây quanh. Chỉ cần mưa lớn có thể kéo nước từ thượng nguồn cuốn trôi hết tất cả. Năm đó hắn trạo rực chạy về, nhưng mà không còn gì cả. Tất cả chỉ là một đám hoang tàn. Kể từ ngày đó hắn đau lòng lắm, không muốn nhắc về việc này nữa. Thực ra con có mẹ, nhưng mà... Lão Thanh Quang để tay lên đầu hắn rồi cười. Ta cái gì mà không biết chứ. Ta xem quẻ rồi, giờ cũng biết lâu rồi. Thôi đừng có buồn nữa. Người chết thì đã chết, người sống thì vẫn cứ sống thôi. Quân khẽ nén lại đau thương vào trong lòng. Lão Thanh Quang bước đến nhìn xuống nước sông, rồi ăn một miếng quýt mà nói. Mấy con cá kia bơi lội thiệt là vô tư tự do quá. Còn loài người chúng ta, sao cứ phải đấu đá tranh giành làm cái gì? Đúng là trái với đạo đó. Sư phụ nói vậy là sao ạ? Các môn phái đang dần bất mãn nhau, không biết có xung đột gì không đây. Mọi chuyện như thế nào hả sư phụ? Một năm nữa sẽ tổ chức cuộc tranh hùng giữa các pháp sư trẻ tuổi. Ai đứng đầu sẽ là đệ nhất pháp sư. cho nên họ đang âm thầm luyện tập. Có một số chơi xấu thì thanh toán lẫn nhau, chút nữa là hỗn loạn rồi. Ừ, có cuộc thi đó nữa sao? Thanh Quang nhìn Quân với ánh mắt trìu mến. Ừ, ta cũng có ý định để con tham gia, cho nở mày nở mặt một chuyến đây. Tham gia để làm gì? Bản thân con không phải là được công nhận là trẻ tuổi mà tài cao nhất pháp thuật giới rồi sao? Thanh Quang liền cốc đầu nói. Đừng có khinh địch. Môn phái của người ta có rất nhiều kẻ mạnh đó. Sơ hở là ngấm củ tỏi nha con. Con biết rồi. Bây giờ con xuống núi để học hỏi thêm đi. Một năm sau quay lại tham gia tranh hùng. Quân nghe vậy thì đôi mắt liền sáng lên. Đây chính là cơ hội để hắn khám phá thế giới này nhanh chóng. Bao năm ở đây học pháp, có lẽ đã đủ để tung hoành ngoài kia rồi. Không bỏ qua cơ hội, hắn liền đồng ý. Sư phụ đi vào điện, hắn cũng lẹo đẻo đi theo. Lão lấy ra hai báo vật của môn phái đưa cho Quân. Thanh Minh Bát Quái Kính và Phục Thiên Kiếm, ta trao cho con hành đạo. Thanh Minh Bát Quái Kính giống như một cái bát quái kính bình thường, nhưng có thể phóng xuất ra hai đạo quang. Tím diệt thần, trắng diệt ma, vô cùng kỳ quái và lợi hại. Phục Thiên Kiếm, từ đời đầu chữ môn truyền lại đến bây giờ, đã từng trừ ma diệt quỷ không biết bao nhiêu, linh lực cường đại. Một khi kiếm tước vỏ, ắt quỷ phải tiêu vong. Cán kiếm có màu tím, chạm trổ rất tinh tế. Lưỡi kiếm có một đường viền màu tím cực kỳ sắc bén, dù đã qua bao đời. Còn các bốn chữ, đồ thần diệt ma. Lăng Quân quỳ xuống nhận lễ. Nhận hai pháp bảo này thì cậu cũng đã một nửa thành chữ môn rồi. Bà mẹ nó, tao đưa thì cầm đại đi, còn đại lễ cái quái gì vậy? Con làm cho nó đúng phong tục. Đà nên nhớ, phải giúp người khác. Mình là bậc pháp sư, không nên ức hiếp người yếu hơn mình. Ai không phục thì đánh, đừng có nhường nhịn kẻ mạnh hơn. Điều này con biết, sư phụ không cần nhắc đâu. Với lại có gặp hai đứa kia đó thì nhớ né nó ra, không được tiếp cận nó, hiểu chưa? Bao nhiêu năm qua không biết chúng nó theo tà đạo hay chính đạo. Nếu mà lỡ thấy ngươi và thanh kiếm kia thì hơi rắc rối đó. Người mà lão nói đến là hai vị đồ đệ đã bỏ đi kia. Nếu gặp chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Quân cũng hiểu được nên chấp thuận lời đề nghị này của sư phụ. Ăn uống một bữa cuối với sư phụ xong, hắn vào phòng dọn đồ đạc, rồi chào tạm biệt người và phó chưởng môn. Mấy năm qua cũng nhờ mấy nấu cơm cho ăn, chứ dựa vào hắn thì có mà chết đói. Đi xuống núi thì chào các sư đệ, ai cũng yêu quý Quân. Đi lần này cả năm mới quay lại, họ xúc động níu kéo hắn đến tuột cả quần áo. Quân dắt ngựa tiến đến con đường phía bắc. Hắn có cảm giác đi đến đây có thể tìm hiểu được một số thứ. Vả lại phía bắc cũng chính là kinh thành mà triều đình đang ngự. Đồ đạc chuẩn bị xong, hắn quay lại nhìn đạo quán một lần cuối. Không biết có thể quay lại hay không. Nếu như chưa tìm được cách phá lỗ hổng kia thì có thể quay lại. Nhưng nếu tìm được thì đành bái biệt nơi này vậy. Quân kéo dây ngựa, nó đứng lên bằng hai chân, hí một tiếng rồi chạy về phương bắc. Trên đỉnh núi, Thanh Quang nhìn theo, khẽ nở một nụ cười. Lăng Quân à, ta không mong con có thể trở về, nhưng đừng đi sai đường hoặc làm gì có lỗi với đạo quán. Quý thính giả vừa nghe xong Lạc Vào Tà Giới, là phần thứ hai của series Lăng Quân 2, tác giả Hào Phan. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.